Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 639, 639, chương 638 quái tượng đem khởi, chương 638 quái tượng đem khởi, chương 638 Triệu Phúc Sinh thật sâu đánh giá Tưởng Tân Sơn, có lẽ là hàng năm không thấy ánh mặt trời, giấu ở từng bụi tóc sau. Tưởng Tân Sơn làn da không tốt lắm, vàng như nến lộ ra một loại màu xanh lơ, nhất quỷ dị tự nhiên không chỉ là như thế này, hắn làn da tràn ngập to mọng nếp nhăn, như là từng điều sâu, đôi tế ở hắn cái trán chỗ. Tưởng Tân Sơn hẳn là biết chính mình diện mạo, cũng thói quen mọi người xem hắn quái dị ánh mắt, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm hắn xem khi hắn có chút tức giận đồng thời, lại cảm thấy không lớn thích hợp nhi Triệu Phúc Sinh xem hắn trong ánh mắt cũng không có khiếp sợ, thương hại cùng chán ghét, ngược lại là nghiêm túc ở đánh giá, xem hắn đôi mắt, xem hắn lỗ mũi, xem hắn cái trán nếp nhăn, khóe miệng trừng rái cập mỗi một chỗ đặc thù. Lúc này Triệu Phúc Sinh ánh mắt cho Tưởng Tân Sơn một cái cảm giác, nàng đôi mắt phảng phất một phen thước đo, ở đo đạc trên mặt hắn hết thảy. Ngươi nhìn gì đâu? Hắn ngạnh sinh sinh bị Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa đặt câu hỏi. Triệu Phúc Sinh nói, ta suy nghĩ một cái vấn đề. Cái gì vấn đề? Tưởng Tân Sơn hỏi. Ở hắn đầu phía dưới, Vương Chi Nghi vài lần ý đồ nâng lên cổ, nhưng bị hắn dùng sức ngẩng đầu áp chế đi xuống. Tưởng Tân Sơn, người áp chế lão nương làm gì đâu? Người có phải hay không ở trộm nữ nhân? Ai đang xem ngươi? Ai đang xem ngươi? Vương Chi Nghi một bị áp chế, đôi mắt vô pháp xem kỹ bốn phía, tức khắc như là mất đi bình tĩnh, trở nên có chút điên điên khùng khùng, bắt đầu lớn tiếng kêu cái không ngừng, nàng hai tay loạn huy, thậm chí không màng tất cả xé chảo, đấm đánh chính mình phía sau lưng, nhưng đồng thời thân thể của nàng chung lại như là có một khác cổ. Lực lượng ở khống chế được nàng, lệnh nàng cánh tay phản lộn trở lại tới, làm như ý đồ vây quanh tự thân, này liền hình thành một loại thập phần mâu thuẫn thái độ. Lệnh nàng cả người giống như co rút giống nhau, thập phần quái dị, mọi người thấy vậy tình cảnh, đều trầm mặc vô ngữ. Vương lệnh chờ một bộ phận ngự quỷ già thấy vậy tập mãi thành thói quen. Nhưng rất nhiều bình thường lệnh sử lại đại kinh thất sắc, ngự quỷ già tính tình cổ quái cũng không hiếm thấy, nhưng Vương Chi Nghi thoạt nhìn lại cổ quái đến quá mức, mọi người không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Rất sợ xong việc tao nàng giận chó đánh mèo, lại không dám tại đây một lát đứng dậy rời đi, liền đành phải đứng ngồi không yên quay đầu lẫn nhau xem. Khóe mắt dư quang cũng không dám liếc hướng nơi này, Lưu Nghĩa Chân đám người á khẩu không trả lời. Được, Dư Linh Châu còn ở vì trăm dặm từ nội nhìn đến tượng đất cập kia một khắc ký ức hỗn loạn mà bất an, lúc này thấy Vương Chi Nghi nổi điên, nàng cũng là vẻ mặt hỗn độn, sau một lúc lâu duỗi tay đi bắt Vương Chi Nghi cánh tay. Bà điên, ngươi muốn đánh chết hắn? Ta đánh chính mình làm sao vậy? Ngươi đau lòng, ngươi này quả phụ cùng hắn có quan hệ gì? Hai người có phải hay không cóng ta yêu đương vụng trộm? Vương Chi Nghi giận dữ, Tưởng Tân Sơn trăm khẩu mạc biện. Không có a, ta mỗi ngày cùng ngươi ở bên nhau, ngươi không ở ta dưới mí mắt. Ai biết ngươi có hay không cùng nàng mắt đi mày lại? Vương Chi Nghi lại không cảm kích, nàng càng thêm chắc chắn Tưởng Tân Sơn cùng Dư Linh Châu có vấn đề, ta giết chết ngươi. Ngươi cút cho ta, không cần lớn lên ở ta trong thân thể, ta muốn đem da của ngươi lột đi ra ngoài, nàng cảm xúc cực kỳ không xong. Môi run run, duỗi tay lại muốn đi phiên kim chỉ bao, đem đôi mắt của ngươi phùng thượng, đem ngươi miệng phùng thượng. Xem ngươi lấy cái gì đi xem nữ nhân, câu dẫn nữ nhân, Dư Linh Châu lúc này hối hận ra tay ngăn lại Vương Chi Nghi, nữ nhân này phát điên. Hành sự căn bản không có lý trí, đề cập tưởng Tân Sơn Dự. Nữ nhân này liền vô pháp bình tĩnh, hai người thực lực lực lượng ngang nhau, cùng với cùng nàng dây dưa không thôi, không bằng đem thời gian chảy ngược. Hồi, đến lúc trước chảo nàng tay khi, Dư Linh Châu tâm sinh lưu ý. Đang muốn thi triển lệ quỷ pháp tác khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa, ra tay như tia chớp, bang, một trường đánh tới Vương Chi Nghi MU bàn tay thượng. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, mọi người tĩnh lặng, Vương Chi Nghi kêu khóc, kêu to đình chỉ. Tưởng Tân Sơn kinh hoàng thất thố giải thích thanh cũng đột nhiên im bặt, Dư Linh Châu động tác một. Đốn. Ở lúc đầu kinh ngạc lúc sau, một cổ ức chế không được ý cười bắt đầu nảy lên nàng trong lòng, người nháo đủ không có. Triệu Phúc Sinh sắc mặt xanh mét, nàng bất chấp tất cả. Duỗi tay bắt lấy Vương Chi Nghi đầu đem nàng mặt nâng lên, hai người ánh mắt tương đối. Vương Chi Nghi lạnh lùng xem nàng, ngươi dám đánh ta, đánh ngươi làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh bên trái đỉnh mày một trọn. Ta nhẫn ngươi thật lâu, ở trên xe ngựa thời điểm, ngươi có phải hay không lấy châm đã đâm ta môi tử? Ngoặc kép, Vương Chi Nghi không hé răng, Dư Linh Châu cảm thấy thống khoái. Bỏ đá xuống giếng, là nàng, này độc phụ âm hiểm thật sự, lại thiện ghét, ai muốn nhiều xem tưởng Tân Sơn liếc mắt một cái, nàng liền ra tay giết người, còn rất hẹp hòi nhi. Nàng trong tay châm cùng những cái đó ra có quỷ gì? Muốn ta nói, đem nàng ra toàn phá hủy, làm nàng không thể lại hại người, ngươi dám? Vương Chi Nghi trên mặt bắt đầu chảy ra huyết châu, sắc mặt trở nên dữ tợn, Triệu Phúc Sinh xanh mặt. Ta cảnh cáo các ngươi không cần xảo, ta nhẫn các ngươi thật lâu, này một chuyến tiến Võ Thanh quận tình huống như thế nào các ngươi không rõ ràng lắm sao? Là nội đấu thời điểm sao? Sự tình nặng nhẹ nhanh chậm phân không rõ có phải hay không? Nàng hít sâu một hơi. Vương Chi Nghi, ngươi có phải hay không cảm thấy ai đều phải câu dẫn ngươi nam nhân? Ngươi đều đem hắn bối bối thượng. Nam nhân khuôn mặt nữ nhân thân. Mỗi ngày cùng ngươi như hình với bóng. Ai có thể câu dẫn hắn? Ai sẽ câu dẫn hắn? Các người hai cái có thể hay không chiếu chiếu gương, nàng duỗi tay đỡ chán. Cầm miệng hết cho ta, ta hỏi một câu đáp một câu, mặt khác dư thừa nói một câu đừng nói. Ta, tưởng Tân Sơn đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh đề cao âm lượng quát. Cầm miệng, ta, tự cũng không chuẩn nói, toàn bộ cầm miệng cho ta. Mọi người im như ve sầu mùa đông. Thôn đầu một chút trở nên phá lệ an tĩnh. Chỉ còn lửa trại chung củi, bùm bùm, thiêu đốt cái không ngừng. Triệu Phúc Sinh nhìn quanh bốn phía. Vạn An huyện nhân thần sắc chấn định, Mạnh Bà thậm chí khóe miệng mỉm cười. Không biết khi nào cầm cái nồi nấu lò, chính hướng trong ngao nước canh sôi trào, ụp ụp, mạo phao không ngừng. Đế đem đồng hành vương lệnh đám người không dám hé răng. Dư Linh Châu cũng nhấp miệng. Vương Chi Nghi vẻ mặt không cao hứng. Nhưng cũng may ai cũng chưa nói chuyện. Này một an tĩnh lại Triệu Phúc Sinh lỗ tai đều thoải mái. Thậm chí bởi vì quá mức an tĩnh. Nàng làm như nghe được bén nhọn u tai thanh. Sau một lúc lâu. Nàng lần nữa mở miệng. Vương Chi Nghi, tưởng Tân Sơn. Ta hỏi các ngươi có hay không đã tới trăm dặm từ? Không, tưởng Tân Sơn đang muốn nói chuyện. Vương Chi Nghi đột nhiên thét chói tai. Ngươi cùng nàng nói chuyện làm cái gì? Muốn ngươi giành nói, nàng muốn hỏi chuyện, tự có ta đến trả lời. Ngươi đánh cái gì chủ ý? Chi Nghi, ta chỉ là tưởng Tân Sơn đang muốn giải thích. Triệu Phúc Sinh cái trán gân xanh loạn nhảy. Vương Chi Nghi chuyển biến tốt liền thu. Uống xong tưởng Tân Sơn. Hừ lạnh một tiếng nói. Không có. Cái gì trăm dặm từ. nghe cũng chưa nghe qua, các ngươi đã tới vài lần Lệ Châu? Từng vào vài lần Võ Thanh Quận? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Vương Chi Nghi liền nói, đã tới một lần, chính là vì Võ Thanh Quận một án tới, nàng tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh lại nói, có hay không gặp được nguy hiểm? Vương Chi Nghi ban đầu không rõ nàng vì cái gì vẫn luôn hỏi này đó thô thiển vấn đề. Nghe được nơi này, nàng nhưng thật ra trong lòng vừa động, suy đoán, hay là Triệu Phúc Sinh một hàng lúc trước ở trong thôn đi dạo khi gặp được cái gì quỷ dị sự. Này đó quỷ dị sự vẫn là cùng chính mình cập tưởng Tân Sơn tương quan. Nàng chính trong lòng miên man suy nghĩ, trong miệng lại không ngừng. Không có, lúc ấy thuận lợi vào Võ Thanh Quận, thấy thường ra người, lưu đủ 7 ngày, liền khởi hành hồi kinh, nói tới đây, nàng bàn tay giống chung giống nhau không tự chủ được bày hai hạc. Nàng mày liễu vừa nhíu, chết nam nhân, người đụng đến ta tay làm gì? Lưu 7 ngày là bởi vì chịu trấn ma tư hồn mệnh sách sở chế. Tưởng Tân Sơn nhắc nhở, Vương Chi Nghi hừ nói, là, khi đó chúng ta cũng chịu giả nghi sở chế. Hồn mệnh sách có hạn chế, giống ta người như vậy, chính là có lệnh, ly kinh nhiều nhất 10 ngày, qua lại trên đường cũng muốn thời gian, cho nên lưu 7 ngày là nhiều nhất kỳ hạn, sau khi nói xong. Nàng không mau nói, Triệu Phúc Sinh, ta là xem ở phong đô trên mặt đối với ngươi nhiều có nhẫn nại. Ngươi có nói cái gì liền cứ việc nói. Nói đông nói tây làm gì? Triệu Phúc Sinh nói. Ngươi cùng Tưởng Tân Sơn hợp hai là một là chuyện như thế nào? Vương Chi Nghi giận dữ. Quan ngươi chuyện gì? Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem nàng. Ta vốn dĩ đối với các ngươi hai cái nhàn sự không có hứng thú. Nhưng là đề cập quỷ án. Ta cũng mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì quá vãng. Quan hệ đại gia tánh mạng, người tốt nhất thành thật một ít, Vương Chi Nghi đang muốn tức giận. Nhưng nàng một bàn tay cứng đờ nâng lên, động tác ôn nhu vuốt ve nàng một cái tay khác bối, nàng biểu tình dần dần hòa hoãn. Vành mắt đỏ bừng, đem lửa giận lại cố nén đi xuống, Tưởng Tân Sơn đào. Triệu đại nhân, các ngươi vừa mới tùy võ gia binh rời đi khi... có phải hay không ở trong thôn phát hiện cái gì? Lúc này đây Vương Chi Nghi không có lại mở miệng ngắt lời, Triệu Phúc Sinh không đáp hỏi lại. Tưởng đại nhân, nếu muốn đem các ngươi tách ra, trừ bỏ một đao đem các ngươi hai người cắt ra ở ngoài, còn có hay không mặt khác biện pháp đâu? Nàng nói nghe vào mầm có công chờ cảm kích nhân tâm chung. Tự nhiên minh bạch nàng chỉ chính là sơn thôn từ đường nội cung phụng tượng đất Bồ Tát, chính là. Giọng nói này dừng ở Vương, Tưởng hai người cập đế kinh lệnh xử đám người trong tai. Tác kinh hãi vạn phần, phạm tất tử huynh đệ, mạnh bà chờ ở lúc đầu kinh ngạc qua đi, suy đoán Triệu Phúc Sinh lời này hẳn là tự có này duyên cớ. Cũng không có nói lời nói, sau một lúc lâu. Vương Chi Nghi nổi điên, Triệu Phúc Sinh, ngươi tưởng tách ra chúng ta. Cái tay kia ấn không được tay nàng, nàng bạo khởi muốn thương tổn người, Chi Nghi. Tưởng Tân núi cao quát một tiếng, hắn này một kêu. Lập tức lệnh được mất đi lý trí Vương Chi Nghi đôi mắt một lần nữa tìm về Tiêu Cự, chúng ta sẽ không tách ra, cũng không ai có thể đem chúng ta tách ra. Chúng ta nhất thể hai hồn. Đời đời kiếp kiếp dây dưa ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tưởng Tân Sơn đào, sau khi nói xong, hắn lại hướng Triệu Phúc Sinh nghiêm túc nói, Triệu đại nhân, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ta cùng Vương Chi Nghi vô pháp tách ra, ngươi nói đem chúng ta một đao cắt ra là có ý tứ gì? Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta ở trong thôn từ đường. Phát hiện hai tôn cung phụng tượng đất quỷ thần, nàng nhìn Tưởng Tân Sơn mặt. Kia quỷ thần giống một nam một nữ, bị người từ đỉnh đầu chỗ nằm ngang cắt ra. Một khuôn mặt phân nửa nghiêng tai đóa, nửa khối thân thể, Vương Chi Nghi lửa giận cứng đờ, Tưởng Tân Sơn há miệng thở dốc, một nửa là nữ thân, nam tương gương mặt kia còn lại là lớn lên ở phía sau lưng kia một mặt, nàng tầm mắt rơi xuống hai người trên người, tóc tương tự, Tưởng Tân Sơn mặt cũng nhất trí, trên mặt nếp gấp, ngoại phiên lỗ mũi, còn có hậu môi bao không được hai viên răng cửa, đều giống nhau như đúc, người này có ý tứ gì? Vương Chi Nghi cả giận nói, người nói tượng đất vừa nghe chính là cái sử bát quái. Cùng Tưởng Tân Sơn có quan hệ gì? Triệu Phúc Sinh vốn dĩ nhân trăm dặm từ tượng đất mà cảm thấy tiếng lòng căng chặt. Nghe được lời này lại không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng nhất thời nói không ra lời, ngươi, ý của ngươi là, ở trăm dặm từ thôn từ, thấy được ta cùng Chi Nghi tượng đất. Tưởng Tân Sơn lại không lo lắng đáp lại Vương Chi Nghi nói. Hắn nghĩ lại Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý. Lông tơ thẳng dựng, ngươi xác định sao? Thấy rõ ràng sao? Lúc ấy Dư Linh Châu, mầm có công đám người đều ở. Các ngươi không tin chúng ta Vạn An huyện người. Người một nhà tổng có thể tin đi. Triệu Phúc Sinh vừa nói xong lời này, Tưởng Tân Sơn ánh mắt rạng rỡ, lạnh lùng nhìn chằm chằm mầm có công xem, mầm có công tuy rằng biết Tưởng Vương hai người tồn tại, nhưng lúc này bị như vậy một gương mặt nhìn chằm chằm. Hắn thực mau mồ hôi lạnh liền chảy xuống tới, là đúng vậy, trăm dặm từ tông miếu, thờ phụng nhị vị đại nhân pháp thần tượng đất, mầm có công gật đầu, Dư Linh Châu đám người đều cùng kêu lên hẳn. Là, cái này không phải do Tưởng Tân Sơn không tin, này như thế nào sẽ đâu? Hắn nghi hoặc nói, ta hai người phi lệ châu nhân sĩ, năm đó cũng chỉ là phụng phong đô chi thác, đi trước lệ châu điều tra Trình Mộng Nhân, Ngũ Thứ Bình mất tích việc thôi. Chúng ta chỉ ghé qua Võ Thanh quận một hồi, Vương Chi Nghi mặt chôn ở phía dưới. Ôm ôm nói, này hẻm núi chúng ta cũng là lần đầu tiên tới, càng không biết trăm dặm từ, Triệu Phúc Sinh khẽ thở dài một tiếng. Vô luận như thế nào, này trăm dặm từ có vấn đề, trên thực tế ta hoài nghi nơi đây quỷ dị, rất nhiều người, sự làm như cùng chúng ta bên trong người rất có tương quan, nàng phân tích. Thôn trưởng Võ Gia Binh dòng họ, trong thôn Đậu Tam Tẩu chết. Hộ tịch con số đặc thù còn có Tưởng Vương hai người tượng đất. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, ta hoài nghi này tượng đất đến tột cùng là thật là giả cũng chưa biết được. Vương Chi Nghi có chút bất mãn, người trong chốc lát nói gặp được chúng ta tượng đất, một hồi lại nói giả, thật thật giả giả toàn làm ngươi nói. Dư Linh Châu cười lạnh, nàng nói được có sai sao? Quỷ vực bên trong thật thật giả giả ai nói đến thanh, hai người cũng coi như oan gia tụ đầu. Vương Chi Nghi vốn dĩ trong lòng có khí, Dư Linh Châu nói vừa lúc đâm nàng vết đau thượng, nàng lập tức đối chọi gay gắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện, là ai luôn miệng nói Võ Thanh quận vô quỷ, hiện tại lại nói quỷ vực. Dư Linh Châu không cam lòng yếu thế, ngươi không cũng đã tới Võ Thanh quận? Các ngươi tới vẫn là hai người, tra ra cái gì manh mối không có? Ngươi, Vương Chi Nghi đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa, tất cả đều câm miệng cho ta. Hừ, hai người chăm miệng một lời hừ nhẹ, không hẹn mà cùng quay đầu. Lưu Nghĩa Chân đám người lộ ra cảm thấy đau đầu thần sắc, Triệu Phúc Sinh sắc mặt xanh mét, đều khi nào còn năm bè bảy mảng. Vương Chi Nghi nhịn khí, ngươi vừa mới lời nói là có ý tứ gì? Này xem như nàng cấp một cái tiểu bậc thang, biến tướng ở nhận sai. Triệu Phúc Sinh nghe ra nàng ý ngoài lời, tức giận nói, ta suy nghĩ, nếu là lúc ấy mang chính là ngươi đi từ đường, chúng ta nhìn đến có thể hay không là Linh Châu hoặc là Mạnh Bà tượng đất đâu? Nàng nói tới đây, đột nhiên hỏi, Võ Gia Binh đã rời đi đã bao lâu? Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến mọi người đột nhiên cả kinh, đại gia hoảng sợ bất an quay đầu. Mới phát hiện không thích hợp nhi, Võ Thiếu Xuân trầm giọng nói. Đại nhân, trăm dặm từ thôn dân chạy cái không còn một mảnh, không chỉ có ngăn là như thế. Không biết khi nào khởi, mưa to cũng ngừng, tấu chương xong, hết chương.